Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 430. Hoa. Không khỏi quá phận đi. Tại cái này truy nã thời gian bên trong, Cơ lão tổ nhìn xem trong tay trang giấy, cả người cũng mộng, bị chỉnh khóc không ra nước mắt, cũng không biết rõ nên nói cái gì mới tốt. Má ơi, hắn thấy được, cũng coi như thấy được. Cái này tiểu tử lại là Lâm Vạn Dịch nhi tử, căn bản không phải cái gì đại thế lực đệ tử. Phát hiện quá muộn, nếu là sớm biết rõ, cũng sẽ không giống dạng này a. Lão tổ, cái này tiểu tử hắn lừa gạt nhóm chúng ta. Cơ Thường nói, Cơ lão tổ trầm mặc hồi lâu, sau đó đi tới đi lui. Xong đời, cái này xong đời, hai bên đều đắc tội không nổi a. Hắn vốn cho rằng Lâm Phàm là cái nào đó siêu cấp đại thế lực bồi dưỡng ra được nhân tài, nhưng lại không nghĩ tới là Lâm Vạn Dịch nhi tử. Lâm Vạn Dịch rất cường đại, đồng thời cũng rất nổi danh, không có người không biết hắn tồn tại. Cũng mấu chốt Lâm Vạn Dịch không có thế lực, U Thành cũng phá, tuy nói người còn sống, nhưng cũng không biết ở nơi nào. Cơ Thường, ngươi theo ta đi một chuyến Chí Thánh Môn, nhưng ngươi nhớ kỹ, đừng nói lung tung, coi như cái gì cũng không biết rõ là được. Cơ lão tổ phân phó nói, hai phe đều đắc tội không dậy nổi, vậy cũng chớ đắc tội tốt. Lão tổ, vậy chẳng phải là muốn để cho ta tại Chí Thánh Môn trước mặt nói dối sao? Ta sợ hãi. Cơ Thường kinh, hoảng nói, tới trông đỡ Nhọn Tông Môn, còn muốn tại người ta trước mặt nói dối, ngẫm lại cũng cảm giác thật đáng sợ. Cơ lão tổ híp mắt, rất là không vui nhìn xem Cơ Thường, thật là khiến người ta thất vọng a. Toàn bộ Cơ gia cũng chỉ có hắn nhất là gan lớn sao? Lâm Phàm tạm thời còn không biết rõ ngoại giới tình huống, mà hắn chính là đang suy nghĩ chuyện kế tiếp, chuẩn bị lấy dạng gì tư thái cùng đỉnh tiêm tông môn qua mặt. Trong đoạn thời gian này, Lâm Phàm mang theo Cửu Yêu đi qua rất nhiều địa phương, trên đường đi tạm thời không có gặp được sự tình gì, nhưng luôn cảm giác có cỗ nguy hiểm đã tới gần. Bây giờ Lâm Phàm đi lại tại hoàn toàn hoang lương sa mạc khu vực, cát vàng bay múa, liếc nhìn lại cũng không nhìn thấy bờ duyên. Đột nhiên phía trước có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, nguyên bản Lâm Phàm ngược lại là không có để ở trong lòng, xuất hiện bóng người kia là chuyện rất bình thường, nhưng ngay sau đó hắn nhíu mày, cảm giác có chút không thích hợp. Những người kia mặc trên người trang phục căn bản không phải bọn hắn nơi này, mà là liên minh bên kia. Mẹ nó, liên minh hiện tại giống như này phách lối sao? Lâm Phàm bước chân đạp mạnh, phịch một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng phía trước đánh tới. Không nói nhảm, gặp cũng không cần nói thêm cái gì, trực tiếp mở đánh liền xong việc. Phương xa, đám kia người liên minh đi lại tại trên sa mạc, đối với nơi này ác liệt hoàn cảnh có chút bất đắc dĩ, nhưng là có thể thể nghiệm xinh đẹp như vậy tự nhiên cảnh sắc, bọn hắn vẫn là rất hài lòng, liền đem cái này xem như một lần du lịch. Nhưng đột nhiên, một cỗ uy thế kinh khủng đánh tới, kinh hãi bọn hắn kinh hãi vạn phần. Tuy nói gặp được không ít màu mỡ chi địa người, nhưng cũng cùng người ta giải thích rõ ràng, nhóm chúng ta không phải tới hơi, nhóm chúng ta là đến giúp đỡ các ngươi. Đối với liên minh tổng bộ những cái kia chủ chiến phái, nhóm chúng ta cũng căm thù đến tận xương tủy, ba lạp một đống. Nếu như đối phương còn không tín nhiệm, bọn hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể ly khai. Chờ đã, nhóm chúng ta không phải người xấu. Một vị người liên minh hô to, ông trời ơi, chúng ta liên minh đến cùng đối với người ta làm cái gì? Làm sao lại để người ta tức giận như thế? Cũng còn không gặp mặt, thậm chí liền một câu cũng không nói, liền dẫn người ta nổi giận. Gặp quỷ, Lâm Phàm cười lạnh, quản bọn họ có phải hay không người xấu, chỉ cần là liên minh người đều phải trước đánh một trận. Hắn một quyền đánh vào đối phương trên mặt, đã lưu thủ, nếu không liền cái này một quyền, sớm đã đem đối phương mặt mo cho đánh nổ. Ai u, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, bị Lâm Phàm đánh là một vị lão già, khuôn mặt hiền hòa rất, nhưng bị cái này một quyền đánh kém chút trở thành đầu heo. Đồng thời hắn phát hiện cái này tiểu tử thực lực rất mạnh. Hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Tiểu huynh đệ, hiểu lầm a, đây là một bầu trời lớn hiểu lầm a. Nhóm chúng ta mặc dù là liên minh. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Phàm một cước đá vào trên mặt. Tuy nói ra tay không phải quá ác độc, nhưng cũng không nhẹ, đừng nói hiểu lầm gì đó. Trước bị đánh đang nói, Lâm Phàm hướng về phía bọn này ra hỏa chính là đánh điên cuồng một trận. Về phần đằng sau có chuyện gì, vậy liền đằng sau nói, hiện tại hào hào cảm thụ bị đánh sảng khoái là được. Khác cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trong lòng bọn họ hò hét người, cầm thú, dừng tay a. Nhóm chúng ta là liên minh cầu hòa phái, không phải đến xâm lấn các ngươi, sao có thể không phân tốt xấu liền đánh nhóm chúng ta? Không khỏi cũng quá đáng đi. Đương nhiên, trong đám người này có một vị nam tử không có bị Lâm Phàm đánh, bởi vì hắn mặc cũng không phải là liên minh bên kia. Nhìn thấy Lâm Phàm đại phát thần uy, cũng chỉ là ngốc ngốc đứng tại chỗ, giống như xem mộng giống như. Mà bị Lâm Phàm đánh vị kia lão giả, tu vi không tệ, vậy mà đạt tới đạo cảnh. Lâm Phàm vẫy vẫy tay, đánh cũng coi như dễ chịu. Sau đó nhìn xem đám người, các ngươi những này liên minh chó, thật sự là đủ phách lối, không khỏi cũng quá không đem nhóm chúng ta để ở trong mắt đi. Dám quang minh chính đại tới, hắn thấy liên minh tổng bộ đích thật là càng ngày càng làm càn. Ngay tại Lâm Phàm nói những này thời điểm, một cái tay run lẩy bẩy theo Lâm Phàm dưới chân đưa ra ngoài. Thanh âm thoáng có chút thê thảm nói, hiểu lầm a. Sau đó nắm lấy Lâm Phàm đùi, run rẩy, phảng phất là muốn tại Lâm Phàm trên đùi viết xuống một cái thảm chữ. Nhưng ngay sau đó, Lâm Phàm liền một cước rơi xuống, đem chủ nhân của cái tay này đạp đến một bên. Ai nha, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đối với mấy cái này cầu hòa phái liên minh người tới nói, thật sự là liền muốn tự tử cũng có. Có cần phải như vậy sao? Bỏ mặc là bên kia đều là có người tốt, nhóm chúng ta thật sự là cầu hòa phái đến giúp đỡ các ngươi, cũng không thể ngay cả lời cũng không cho nói liền một cước đạp tới. Đây cũng quá quá mức đi. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, sáu người cũng nằm trên mặt đất, kêu thảm, thống khổ, dù sao chính là rất khó chịu. Chờ đã, đúng lúc này, duy nhất không có bị Lâm Phàm đánh nam tử nói chuyện. Hắn biểu lộ kinh ngạc, phảng phất là sa vào đến mộng thần trong trạng thái, một mực chưa kịp phản ứng giống như. Lâm Phàm nhìn về phía đối phương, ta xem ngươi không phải người liên minh, cho nên mới không có đánh ngươi. Bất quá không nghĩ tới ngươi vậy mà lại cùng liên minh người xen lẫn trong cùng một chỗ, đơn giản không thể tha thứ. Nam tử vội vàng nói, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Bọn họ đích xác là người liên minh, nhưng bọn hắn đem ta theo liên minh nơi đó cứu ra, một mực đưa đến nơi này. Ừ, Lâm Phàm ngây người, hơi kinh ngạc. Đối phương đang nói cái gì đây? Cái gì có cứu hay không? Làm sao cảm giác có điểm gì là lạ đâu? Nam tử nói, ta bị giam tại liên minh nơi đó 20 năm, mỗi ngày cũng chịu đủ tra tấn, phảng phất động vật giống như bị người vây xem. Ta rất muốn trở về, nhưng là về không được. Về sau là bọn hắn đem ta cứu ra, còn cứu được người khác. Bọn hắn đem nhóm chúng ta đưa trở về, vẫn luôn không hy vọng liên minh cùng nhóm chúng ta phát sinh xung đột. Lâm Phàm sợ ngây người, hắn xem như nghe minh bạch, người ta đang trợ giúp bọn hắn, cũng cúi đầu nhìn xem bị tự mình đánh tơi bời qua 6 người. Trong lúc nhất thời vậy mà đều không biết nên nói cái gì mới tốt. Ngươi vì cái gì không nói sớm một chút, Lâm Phàm nói. Nếu là sớm một chút nói, chắc chắn sẽ không dạng này đánh. Nam tử bất đắc dĩ nói. Nói a, nói là hiểu lầm, cũng ngươi cũng không nghe a. Lâm Phàm nghĩ vung nồi. Vấn đề này cũng không nên trách hắn. Cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng. Hắn xem nam tử bộ dáng. Căn bản cũng không giống như là nói đùa. Hiển nhiên nói đều là thật. Hắn biết rõ sẽ có dạng này người. Liên minh cũng không thể toàn bộ nói là người xấu. Mà bọn hắn người nơi này cũng không thể nói đều là người tốt. Bỏ mặc là liên minh vẫn là nơi này. Đều có không giống nhau người. Lâm Phàm lúng túng nhìn xem 6 người nói. Các ngươi không có sao chứ? Nói đùa các ngươi, ta đều vô dụng bao lớn lực khí. Nếu thật là nghiêm túc, các ngươi đã sớm chết. Không giải thích còn tốt, càng giải thích càng phiền phức. Nghe một chút lời này, vẫn là người nói sao 6 vị liên minh người cũng bị mặt mũi bầm dập. Nhất là kia lão giả sống lớn như vậy số tuổi. Liền chưa từng có từng chịu đựng dạng này tội. Lúc này, lão giả nói, không có việc gì, chàng trai, lão phu hiểu ngươi hành vi, là nhóm chúng ta chưa nói qua rõ ràng, để ngươi sinh ra hiểu lầm, có thể còn sống liền tốt, không tính là gì, còn lại không người đều có chút sợ hãi nhìn xem Lâm Phàm. Chuyện này là sao a? Nhóm chúng ta rõ ràng nhưng chính là tới làm chuyện tốt. Thật không nghĩ đến làm việc tốt cũng nguy hiểm như vậy. Sa mạc đống đất, một đám người ngồi vây quanh ở nơi đó. Lâm Phàm đối với liên minh người đích thật là không có hảo cảm. Nhưng là những này chủ trương hòa bình người, vẫn là để hắn hơi có chút ưa thích. Tuy nói các ngươi là liên minh người, nhưng không sao, chỉ cần có thể giao lưu, vậy thì cái gì sự tình cũng không có. Bất quá nhường Lâm Phàm khiếp sợ chính là nam tử này vậy mà tại liên minh bị nhốt 20 năm. Liền phảng phất động vật, bị người vây xem, nếu như không phải bọn hắn đem cấp cứu ra, sợ là đời này đều phải chết ở bên trong. Ngươi nói ngươi thuộc về cầu hòa phái cùng tổng bộ đối nghịch. Kia liên minh tổng bộ còn có thể thả các ngươi ra, Lâm Phàm hỏi. Lão giả nói. Cái này có cái gì không thể? Liên minh tổng bộ ngôn luận tự do, có nhân chủ trương xâm lấn, tự nhiên cũng có nhân chủ trương hòa bình. Bất quá biên phòng thành trì phá diệt về sau, nhường rất nhiều người thấy được ích lợi. Hiện tại nhóm chúng ta cái này cầu hòa phái lực lượng càng ngày càng yếu kém. Rất nhiều người đều bị những cái kia lợi ích chỗ che đẩy. Lựa chọn gia nhập chủ trạm phái. Bọn hắn liền không suy nghĩ mỗi một lần chiến đấu phía sau. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu gia đình phá diệt. Đứa bé không có phụ thân. Nữ nhân không có lão công. Lão nhân không có nhi tử. Đây hết thảy cũng không cần thiết phát sinh. Chỉ là hiện tại liên minh tổng bộ lệ khí thật sự là quá nặng đi. Lâm Phàm gật đầu. Lão giả nói rất có lý. Xem tương đối mở. Chứ đạo thánh những cái kia lão gia hỏa, căn bản là không có cùng người ta so sánh. Đây là tư tưởng cùng cảnh giới chênh lệch, không phải tu vi cao liền có thể đạt tới, mà người còn lại thì là ngồi xổm ở nơi đó, thỉnh thoảng nhìn xem Lâm Phàm. Đối với vừa mới chuyện xảy ra, bọn hắn là khó mà quên được, bị người đánh thật đau. Lúc này, một tên nam tử nói, người thật giống như bị liên minh cho truy nã. Ta xem qua bức họa kia. Lâm Phàm cười nói. Như thường, ta cùng liên minh tổng bộ ở giữa mâu thuẫn vẫn là không nhỏ. Không phải liên minh nội bộ truy nã, mà là liên minh đưa ngươi thông tin truyền lại đến các ngươi nơi này tông môn trong tay. Từ những cái kia tông môn truy nã ngươi. Nam tử nói. Lâm Phàm kinh ngạc. Phảng phất là không có kịp phản ứng giống như bản trưởng môn cũng không làm cái gì sự tình. Những cái kia đỉnh tiêm tông môn truy nã ta làm cái gì? Không khỏi cũng quá đáng đi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.